bất tử ta thật sự là quá mạnh. Chương 1, ánh sáng trắng khởi đầu của việc xuyên không. Vân Châu bạch ra một ánh sáng trắng từ trung tâm vũ trụ mênh mông nở rộ, dùng tốc độ ánh sáng vượt qua sức tưởng tượng trong giây lát quét ngang cả vũ trụ, vô số ngôi sao về trong hư vô. Lam Tinh, 11 giờ đêm, Bạch Đông Lâm vừa mới tan làm mệt mỏi đi vào tòa nhà lớn của công ty. Ánh sáng trắng lướt qua, tiếp đó thân thể của hắn theo Lam Tinh cùng biến thành hư vô. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cổ năng lượng khó hiểu xuất hiện, lôi linh hồn hắn phá vỡ không gian, trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Ta là ai? Đây là đâu? Ta, chết rồi sao? Giật mình một cái, trong giây lát tỉnh táo, một cổ sợ hãi mãnh liệt, không cam xông lên đầu. Ngồi ngây ngốc hồi lâu, tâm lý của hắn mới thả lỏng, chết cũng đã chết rồi, còn có thể thế nào? Sau khi lấy lại tinh thần, lực chú ý của hắn bị trạng thái hiện tại của chính bản thân hấp dẫn. Người chết đi là như thế này sao? Hóa ra người thật sự có linh hồn, đây là nơi luân hồi của địa phủ sao? Linh hồn của Bạch Đông Lâm bị một ánh sáng bảy màu bao vây lấy, ở bên trong không gian một màu đen kịt nhanh chóng xuyên qua, ánh sáng bảy màu dần dần dung nhập vào bên trong linh hồn, không phân người ta. Lòng hiếu kỳ vừa qua, cảnh tượng liên miên lặp lại, khiến hắn buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, cũng không nhớ rõ bản thân tỉnh ngủ bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần tỉnh lại vẫn là đang xuyên qua ở trong không gian đen kịt. Ý thức của Bạch Đông Lâm là thanh tĩnh, cũng có thể dựa vào con mắt để quan sát bốn phía, nhưng mà không thể khống chế được linh hồn của chính bản thân mình. Đây là cái gì? Cuối cùng không gian đen kịt cũng có biến hóa, một vài hình ảnh vỡ nát chợt lóe lên. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng ở trong không gian bất biến này chỉ trong giây lát đã hấp dẫn ánh mắt của hắn. Hình ảnh vỡ vụn càng ngày càng nhiều, trực tiếp lao về phía hắn, hắn trợn to con mắt, cuối cùng cũng thấy rõ, kia là một đại hán không biết cao bao nhiêu, có vô số ngôi sao vòng quanh khắp thân người, cơ bắp nổi lên mạnh mẽ, hai tay giơ cao cây rìu to lớn, ra sức bổ về phía trước. Cảnh tượng thoáng qua một cái, rồi lại vỡ nát xuyên qua. Một cây nhỏ xuyên vỡ mảnh không gian vô tận, xuyên qua chư thiên vạn giới, rễ cây vừa hút, trong giây lát một phương vũ trụ mênh mông hủy diệt. Một nam tử mặc áo bào trắng, chân đạp một chiếc đỉnh đồng cổ ba chân hai tay, cùng với một nữ tử đeo mặt nạ đồng kề vai đi tới. Đột nhiên ánh sáng màu tím tràn ngập trong mắt hắn, một vị nam tử mặc áo bào màu đen, đỉnh đầu lơ lửng một chiếc gương cổ, gương này không phải vàng không phải sắt không phải đá cũng không phải ngọc, chỉ thấy nó quay một vòng, trong giây lát ánh sáng màu tím quét ngang chư thiên vạn giới. Một con rùa đầu rồng đuôi rắn cõng một tấm bia không chữ màu đen, bước một bước qua, đạp nát tinh hà, con rắn chín đầu to lớn cùng với một con rắn cạp nia đầu đuôi dính vào nhau chiến đấu ác liệt, dư âm quét qua, thế giới hủy diệt. Vũ trụ tịch diệt, vô số hình ảnh liên tục thoáng xuất hiện, thì lực của hắn cạn kiệt, cũng chỉ có thể quan sát những gì xảy ra. Sau lưng hắn, nam tử song kiếm đen trắng, lão giả cưỡi trâu xanh, một nam nhân đeo kính mặt áo dài trắng ngồi đối diện với một vị Phật toàn thân thối nát. Một chiến hạm siêu cấp bắn nổ tung một hệ ngân hà bằng một phát nổ. Vô số hình ảnh điên cuồng thoáng xuất hiện, ánh sáng trắng biến thành một mảnh trắng xóa, hắn cái gì cũng không nhìn thấy nữa, tư duy cũng rơi vào yên lặng. Không biết qua bao lâu, đột nhiên một đạo khe hở màu đen xuất hiện ở phía trước, trong giây lát linh hồn của Bạch Đông Lâm bị hút vào bên trong. Nam Dương Quốc, Vân Châu, Bạch Thành. Trong trường tư thục của Bạch Gia liên tục truyền ra tiếng đọc sách, chỉ có điều dưới cái thiêu đốt của mặt trời tháng 8, tiếng đọc sách này có chút hữu khí vô lực, còn không bằng tiếng ồn ào trên cây ngoài cửa sổ. Bạch Đông Lâm đã 11 tuổi nhắm nửa con mắt, gật gù đắc ý hưởng ứng theo, tâm tư đã sớm bay đến 9 tầng mây. Ta đây là đầu thai chuyển thế đi, không phải linh hồn xuyên qua, cũng không phải thân thể xuyên qua, mà là trực tiếp đầu thai đến Vân Châu Bạch Gia này, hẳn là thân thể trẻ con quá mức yếu ớt, không tiếp nhận được linh hồn của ta, mãi đến mấy ngày trước mới từng bước thích ứng, phá vỡ mơ hồ từ khi còn là thai nhi, thức tỉnh ký ức kiếp trước, là một nhân viên văn phòng trong công ty bị công ty chèn ép như động vật, kiếp trước Bạch Đông Lâm nhận quả báo phúc lợi, lại thêm thân thế cô nhi, không chỗ nương tựa. Phải bỏ ra nhiều cố gắng hơn mới có thể có tôn nghiêm để sống. Làm việc với cường độ cao, ngăn bỏ toàn bộ phần lớn hoạt động giải trí, chỉ có lúc rảnh rỗi tranh thủ đọc tiểu thuyết, đó trò tiêu khiển duy nhất của hắn. Cho nên xuyên không cái gì đó, hắn hết sức quen thuộc. Chương 2, Vân Châu Bạch Gia, 2, không đúng, không lẽ mười mấy năm đọc tiểu thuyết của ta đều là gạt người hay sao? Đã nói là bàn tay vàng đâu, Bạch Đông Lâm đổi một tay khác chống cằm, thở dài. Chỉ có người từng chết đi, mới biết sống sót tươi đẹp đến mức nào, Kiếp trước tan làm vào đêm khuya, chết trong một trận ánh sáng trắng mãnh liệt, linh hồn bị cuốn vào trong một không gian đen kịt, trải qua thời gian dài dằng dặc xuyên qua, nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng không thể tưởng tượng được, thật vất vả lắm mới nhìn được đến đầu thai chuyển thế. Loại cô độc bất lực tuyệt vọng đó, hắn cũng không muốn lặp lại lần thứ hai, cho nên hắn cực kỳ khát vọng có thể nắm giữa các loại bàn tay vàng thần kỳ, bất kể là nhẫn của ông nội, hay là hệ thống vui đùa, chỉ cần có thể khiến cho hắn trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức có chết cũng không chết được, cho dù lần này đầu thai chuyển thế vào một hào môn, làm thiếu gia ăn chơi, cũng có thể thoải mái sống qua một đời, nhưng mà bây giờ hắn rất sợ chết, cho dù là chết già, thế giới này không phải là thế giới cổ đại bình thường, là một thế giới có sức mạnh siêu phàm tồn tại, chỉ nhìn những thứ trước mắt hắn tiếp xúc đến, đây ít nhất là một thế giới ma quỷ, rốt cuộc trời đất bên ngoài rộng lớn bao nhiêu, bây giờ không phải là thứ hắn có thể hiểu rõ. Thế giới như thế này, nói không chừng chết già cũng là một loại hy vọng xa vời, huống chi Bạch gia kế thừa trấn quốc đại tướng quân, dường như ra trận giết địch là một trải nghiệm mỗi một con cháu Bạch gia phải trải qua. Ra trận giết địch, da ngựa bọc thay, sự thành công của một vị tướng là hàng vạn xương khô, thật sự có thể sống đến sau cùng trên chiến trường có được mấy người, đặc biệt là ở loại thế giới nắm giữ sức mạnh siêu phàm này, lấy thủ cấp của tướng địch chẳng qua chỉ là chuyện thường ngày. Bỏ đi, nghĩ nhiều vô ích. Không có bàn tay vàng, ta còn có kiến thức từ kiếp trước, không phải chỉ là bắt đầu từ người phàm sao. Ta hiểu hết quy trình, thời gian một buổi chiều, cứ thế yên lặng trôi qua trong suy nghĩ lung tung của Bạch Đông Lâm. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, tan học, tiên sinh ở trên bục giảng, đi ra khỏi học đường, hắn đối với biểu hiện của đám con cháu Bạch gia này đã nhìn quen. Theo hắn mà nói, đây là một đám mãn phu, đám gia hỏa bên trong đầu óc đều là cơ bắp, có điều hắn cũng có thể hiểu được. Từ xưa đến giờ phủ tướng quân sùng võ yếu văn, nếu như không phải là sợ về sau tướng quân mù chữ, làm bại hoại thanh danh Bạch gia, thì cũng sẽ không dùng nhiều tiền như thế mời tiên sinh đến dạy học cho bọn họ. Yêu cầu của hắn với những học sinh này cũng không cao, chỉ ít có thể hiểu được chữ nghĩa, đọc hiểu binh pháp, nếu không biết hành binh bày trận thì làm tướng quân cái gì? Làm một trù sư còn tạm được, có điều, bạc thật sự là thơm. Ừm. Tan học đi. Lão bác. Thập nhất, chúng ta đi diễn võ trường xem giáo tập diễn võ đi. Đi, đi, cùng nhau đi. Tiểu thập tam, ngươi không đi cùng với chúng ta sao? Ta không đi, ta còn phải về viện cho chim ăn. Bạch Đông Lâm dụi dụi con mắt, phản phất như vừa mới tỉnh ngủ, khoác tay áo về phía một đám trẻ con ở trước mắt, đuổi bọn họ đi. Nhìn thì có tác dụng gì? Tuổi còn nhỏ, không thể tập võ, nhìn cũng chỉ có thể nóng mắt. Có thời gian này, còn không bằng trở về chăm sóc tốt chim của nhị ca, hy vọng lần này nhị ca từ tông môn trở về, có thể cho bản thân hắn một chút kinh hỉ. Nghĩ đến nhị ca của hắn, trong giây lát tinh thần Bạch Đông Lâm tỉnh táo hẳn lên, hắn là từ nhỏ đã nghe truyền thuyết về nhị ca lớn lên, nhị ca thiên phú dị bẩm bái nhập tông môn tu sĩ, còn là môn phái xếp trong 10 môn phái mạnh nhất của Nam Dương quốc. Nam Dương quốc rộng rãi, nhân khẩu mười mấy tỷ, so với quốc gia lớn ở kiếp trước, cũng không kém bao nhiêu. Nghĩ đến được đứng ở một trong 10 môn phái này, nhất định rất mạnh, Bạch gia có thể đứng vững ngàn năm không ngã, nhất định cũng không đơn giản, thứ mà giáo tập của diễn võ trường biểu diễn ra có khi nào là bản lĩnh cuối cùng của Bạch gia không, dùng thân phận con cháu chủ mạch của ta, những thứ này sớm muộn cũng sẽ được tiếp xúc. Bạch gia phát triển ngàn năm, đương nhiên nhân khẩu không ít, không chỉ có người của chủ mạch ở trong phủ tướng quân, có không ít con cháu chi mạch cũng ở đây. Kế thừa chức hàm đại tướng quân là con cháu chủ mạch Bạch gia, còn lại là chi mạch, tuy có phân chia chủ chi, lại có không ít khác biệt tôn ti, nói cho cùng huyết mạch bên trong thân thể cũng là không giả được, đều là người của gia tộc. Phụ thân Bạch Đông Lâm là đương kim trấn quốc đại tướng quân, Bạch Lệ, một nam nhân trấn áp phía trước các nam nhân khác. Mẫu thân của Bạch Đông Lâm ở kiếp này xuất thân thấp hèn, chính là nha hoàn hội môn của đại phu nhân đại nương hắn. Chương 3. Không lẽ ta là diễn viên quần chúng mặc dù là nha hoàn, nhưng lại là tỷ muội từ nhỏ lớn lên bên nhau của đại phu nhân. Đáng tiếc, lại bởi vì thể chất yếu đuối, chưa từng tập võ, sau khi sinh Bạch Đông Lâm, đã khó sinh mà tạ thế. Trong phủ tướng quân này lại không xuất hiện một đoạn cẩu huyết bên trong tiểu thuyết hắn đọc ở kiếp trước, không có người hầu ác làm săn làm bậy, ngược lại đều cung cung kính kính với hắn, cũng không có huynh đệ tỷ muội bắt nạt hắn, ngược lại bởi vì hắn nhỏ tuổi nhất, lại từ nhỏ không có mẫu thân. Nên đều càng thêm yêu thương hắn. Đại phu nhân càng là đối xử với hắn như con trai ruột của mình. Không lẽ ta không phải là nhân vật chính, mà là diễn viên quần chúng? không có bàn tay vàng cũng thôi đi, đến hoàn cảnh sống tàn khốc cũng không có, khiến cho Bạch Đông Lâm hoài nghi bản thân mình là một người đóng vai phụ, về sau gặp phải nhân vật chính trời định, tặng kinh nghiệm, tặng phúc lợi, nhận xong công việc là tan làm. Càng nghĩ càng cảm thấy tiền đồ xa vời, cần phải nhanh chóng tiếp xúc tu luyện, không có bàn tay vàng thì chỉ có thể dựa vào cố gắng của bản thân mình. Đáng tiếc, quy định của Bạch gia chỉ có tròn 16 tuổi mới có thể tập võ quá sớm nhẹ thì ảnh hưởng đến trưởng thành, nặng thì trực tiếp luyện thành tàn phế. Chỉ có thể nghĩ biện pháp để nhị ca giúp đỡ, tông môn xếp top 10, không thể nào sẽ hạn chế tuổi tác luyện võ. Nhị ca có thể là 5-6 tuổi đã được một lão đạo sĩ đón đi, cho nên, điều trước mắt ta có thể làm, chỉ là nuôi tốt con chim của nhị ca. Nể mặt ta vất vả nuôi chim, cho ta 10 bản 8 bản thần công bí tinh, hẳn là rất hợp lý đi, con đường siêu phàm sao mà khó thế, không có người dẫn đường, muốn tiếp xúc với thế giới kia đúng là khó như lên trời. Bất kể như thế nào hắn cũng sẽ không từ bỏ con đường theo đuổi sức mạnh siêu phàm, chỉ có người nắm giữ sức mạnh mới có thể nắm giữ vận mệnh của chính bản thân mình. Một đời này, hắn không muốn lại tầm thường không có gì nữa, hắn muốn nắm giữ vận mệnh của chính bản thân mình, kiếp trước chết một cách khó hiểu, kiếp này phải sống rõ ràng. Bạch Đông Lâm đi ra khỏi trường tư thục, trực tiếp trèo vào xe ngựa dừng ở cửa, phủ đệ của Bạch gia chiếm diện tích rất lớn. Đi lại giữa các viện lớn cần dùng xe ngựa thay vì đi bộ. Đi chỗ đại nương của ta. Được, thiếu gia, người ngồi chắc, Bạch Đông Lâm xuống xe ngựa, sau cửa đã có nô bộc chờ đợi đã lâu, vội vã mở cửa lớn ra. Thập tam thiếu gia, ngài tới rồi, phu nhân đã đợi ngài ở điểu xá. Ừ, biết rồi, không cần người dẫn đường, Tử Vân Các mà trong trí nhớ hắn đã tới không biết bao nhiêu lần cực kỳ quen thuộc, hắn quen đường đi tới một thiên điện. Thiên điện này không gọi là quá lớn, công trình bên trong cũng cực kỳ thưa thớt, phần nhiều chính là đủ loại hoa thơm cỏ lạ, giả sơn, cây xanh, trái lại giống như một hoa viên vậy. Chỉ là nó khác với hoa viên bình thường ở chỗ, toàn bộ vùng trời dọc theo tường ngoại của thiên điện này đều bị một cái lưới kim loại phủ lấy. Với kỹ năng chế tạo của thế giới này, cái lưới sắt kia là một vật có giá trị xa xỉ. Qua đây có thể thấy được vị đại nương này cưng chiều nhị ca đến mức nào, dù cho hai. 3 năm nhị ca cũng khó có thể về lại một lần, nhưng điểu xá này vẫn được giữ gìn gọn gàng, ngăn nắp như cũ. Đông Lâm, con tới rồi, mau lại đây, nếm thử bánh ngọt thanh châu này đi. Ở trong đình, phụ nhân xinh đẹp nhìn thấy Bạch Đông Lâm thì hai mắt sáng lên, đứng dậy đón hắn, ôm lấy cả bả vai hắn, còn tiện tay nhéo nhéo cái má của hắn nữa. Đại nương, ta đã không còn là một đứa bé rồi, biểu cảm của Bạch Đông Lâm đau khổ, hắn thở dài. Dù sao linh hồn hắn cũng là một người nhiệt huyết, hắn rất kháng cự mấy hành động thân mật kiểu này, còn đó, cái đứa bé này, đại nương tiểu nương gì chứ, gọi nương. Tuân mệnh, nương. Khuôn mặt Bạch Đông Lâm nghiêm túc, tay phải đập vào ngực trái, chào theo nghi thức nhà binh, tiểu tử thối, lại đây trò chuyện với nương. Từ khi nhị ca con nhập tông môn, nhà đầu đại tỷ không nghe lời kia của con, cũng lập gia đình, vậy là Tử Vân Các này của ta lại càng quạnh quẽ hơn. May mà có Đông Lâm con thường xuyên đến thăm ta. Bạch gia đại phu nhân sinh được một trai một gái, con gái lớn đã sớm được gả vào hoàng cung từ 8 năm trước, là đương kim thái tử phi, còn đứa con thứ hai đã bái nhập tông môn từ 5-6 tuổi. Quy tắc trong cung nghiêm ngặt, làm một thái tử phi, 1-2 năm cũng hiếm khi về thăm viếng một lần, nhị ca say mê tiên đạo, chuyên tâm mê mệt với tu luyện, lần về nhà gần nhất cũng đã từ 3 năm trước, tòa điểu xá này cũng đã được xây dựng từ lúc đó. Bây giờ chỉ có Bạch Đông Lâm qua lại với nàng, hắn cũng do một tay nàng nuôi dạy, có thể gọi là xem như con ruột. Chương 4, cơ thể của ta không đúng lắm. Ăn xong bánh, uống xong trà, lại kiểm tra bài học, Bạch Đông Lâm nhớ tới chuyện chính. Nương, ta phải đi xem mấy tiểu tử kia rồi, thấy chúng nó rít ra ríu rít, hẳn là đói bụng lắm. Chuyện đó giao cho hạ nhân là được, không cần con phải tự nhọc sức mình, khó mà làm được, mấy con chim đó là tâm can bảo bối của nhị ca. Hơn nữa chúng nó sợ người lạ, sợ là người bình thường không cho ăn được. Mấy con chim đó có ảnh hưởng tới tiền đồ của mình, nên hắn rất chăm sóc. Tiễn đại nương ra khỏi điểu xá, Bạch Đông Lâm dẫn theo mấy tôi tớ, tay xách đủ loại thức ăn cho chim. Các chủng chim bên trong điểu xá không dưới 100 loại, đút ăn lần lượt cũng phí mất gần nửa canh giờ. Đi vào tít bên trong có một cái lồng độc lập, trong này toàn là mấy loại chim dữ. Các ngươi đứng đợi ở bên ngoài, tính nết tuyết điêu hung mãnh. Ngoài trừ nhị ca và ta đã lớn lên cùng với chúng nó, những người khác tới gần đều sẽ bị tấn công. Dạ thập tam thiếu gia,

chuyện quan trọng nhất hiện tại là sự thay đổi của cơ thể mình. Đây chính là vốn liếng mà sau này hắn có thể dùng để sống yên phận ở thế giới này. Hắn sẽ ăn sung mặc sướng hay ăn trấu nuốt tro thì phải xem thay đổi này rồi. Hơn nữa, trong lòng hắn thoáng có cảm giác rằng siêu năng lực này cũng không chỉ đơn giản là tái tạo siêu tốc. Hắn ra khỏi Tử Vân Các, bước một bước lên xe ngựa. Trở về Thanh U Tiểu Trúc. Ngài ngồi vững nhé, thập tam gia. Thanh U Tiểu Trúc nằm tựa vào Tiểu Hồi Sơn, tứ hợp viện không lớn không nhỏ, xung quanh trồng đầy cây trường thọ bốn mùa tươi tốt, kiến trúc gần nhất cũng cách nơi này hơn 100-200 mét, tiểu viện tĩnh mịch, vắng vẻ, nhưng Bạch Đông Lâm lại cực kỳ thích chỗ này. Đây cũng chính là thứ duy nhất mà vị mẫu thân hắn chưa bao giờ gặp để lại cho hắn. Đuổi lão bộc đi rồi, Bạch Đông Lâm đi trên con đường nhỏ lát đá, đi nhanh tới cửa, hắn nhìn lại dấu hiệu mình để ở mấy chỗ một chút. Thấy chúng không thay đổi gì mới yên tâm mở cửa lớn ra, hắn mới tới thế giới này, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, chẳng qua là cảm nhận về nguy cơ của mình tương đối lớn mà thôi. Trong viện không có một bóng người, ngay thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, Bạch Đông Lâm đã đuổi mấy nha hoàn, nô bộc ra ngoài, kiếp trước hắn đã đọc lai đọc vãng thành tính, cũng lo một số thói quen của mình kiếp trước sẽ ảnh hưởng đến hành vi cử chỉ, tạo ra phiền phức không cần thiết, hắn cũng không quá yên tâm về những nha hoàn, nô bộc này. Có thể là vì kiếp trước hắn đã thấy quá nhiều âm mưu quỷ kế. Vừa hay như vậy cũng dễ kiểm tra bàn tay vàng của bản thân, Bạch Đông Lâm đi tới phòng ngủ, lật gối lấy một thanh chủy thủ còn trong vỏ. Vỏ thanh chủy thủ được làm bằng vàng, bên trên điểm xuyết mấy viên bảo thạch, cực kỳ hoa lệ. Bạch Đông Lâm khẽ dùng sức một chút, rút chủy thủ ra, lưỡi dao dài một thước, sáng lấp lánh, nhìn qua thì nó không phải thứ được tô vàng nạm ngọc. Thanh chủy thủ này là quà sinh nhật năm 11 tuổi đại tỷ tặng cho hắn. Hắn lấy khăn ra, cắn vào miệng, ánh mắt dừng lại một cái, đột nhiên đâm xuyên một đao qua lòng bàn tay trái. Bạch Đông Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt nhỏ đau đớn tới mức mồ hôi lạnh nhễ nhại. Hắn cắn răng một cái, rút chủy thủ ra, máu tươi bắn tung tóe trên mặt đất, những thứ này đều không phân tán sự chú ý của hắn, hai mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm lòng bàn tay. Chỉ thấy máu tươi trong lòng bàn tay lập tức ngừng chảy, vết thương đã hoàn toàn kín miệng, hắn lau sạch máu đi, thấy trong lòng bàn tay chẳng có đến nửa dấu vết thương để lại, quả nhiên là thật, chuyện trong điểu xá bang nãy không phải ảo giác, cũng không phải ngẫu nhiên, ta đã thật sự thức tỉnh được khả năng đặc biệt này, mãi đến hiện tại, sự lo lắng trong lòng Bạch Đông Lâm mới dịu xuống. Nguyên lý của năng lực này là gì? Không giống như hệ thống, nó không có vang lên giọng nói nào cả. Năng lực này tiêu hao cái gì? Nó có tuân thủ định luật bảo toàn năng lượng không? Bạch Đông Lâm nhảy lên một cái, không hề cảm thấy cơ thể có gì yếu đi, hẳn nó không tiêu hao năng lượng của mình, nhưng mà hắn cũng không xác định được, nhỡ nó là cái loại âm thầm hao tổn tuổi thọ thì hắn cũng không cảm giác được. Hai lần đều là hai tay bị thương, liệu có khi nào vị trí khác trên cơ thể mình không có năng lực này không? Hắn nghĩ là làm, cởi quần ngồi lên ghế, cắn khăn tay. Hàn quang lóe lên. Trong nháy mắt, trên hai đùi bị khoét hai cái lỗ máu. Dù sao cũng phải kiểm tra, thay vì bị đau hai lần thì thà làm luôn trong một, giống như hai tay vậy, lần này hắn còn chưa kêu đau lên thì vết thương trên đôi chân đã khép lại. Tiếp theo sẽ là lục phủ ngũ tạng. Bạch Đông Lâm cởi quần áo, ngồi xếp bằng dưới đất, khuôn mặt nghiêm túc, phần này cũng không giống như tứ chi, không làm tốt sẽ nguy hiểm tính mạng, tuy là hắn đã gần như tự tin 100%. Chương 6 Bấy tử bất diệt. Bạch Đông Lâm hơi do dự, dời chủy thủ để ở vị trí trái tim tới sau eo. Thật ra ta vẫn còn sợ chết, ngay cả tỷ lệ chưa tới 1% ta cũng không dám cược, đây không phải là sợ chết, đây là thận trọng. Dù sao thận cũng có hai quả, nhiều cũng không có ích gì, mượn một bên ra làm thí nghiệm là được. Hắn nhắm mắt lại, tay hơi dùng sức, chủy thủ lập tức đâm xuyên qua quả thận bên phải. Quả nhiên, giống như hắn đã đoán trước, ngay giây phút rút chủy thủ ra. Vết thương đã khép lại, ngay khi Bạch Đông Lâm cầm chủy thủ xoay xoay mấy lần, chuẩn bị tiếp tục ra tay, thì một luồng hào quang bảy sắc chợt lóe lên trong linh hồn hắn, một phần thông tin xuất hiện trong nội tâm, cánh tay đang giơ cao của Bạch Đông Lâm ngừng lại, hai mắt hiện lên sự sáng tỏ. Hắn buông chủy thủ xuống, dừng cái hành vi đẫm máu này lại. Thì ra là thế, Bạch Đông Lâm chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, bước từng bước ra ngoài viện, ngẩng đầu trông lên bầu trời đêm đã tối đen. Ngân hà rực rỡ. Hắn mân chặt môi, muốn cười, nhưng hắn nhịn được, trời không tạo Bạch Đông Lâm ta, chư thiên vạn giới như đêm dài. Ngẩng cao đầu, ngạo thế gian. có Đông Lâm ta sẽ có trời. Ha ha ha, Bạch Đông Lâm đã dùng nỗ lực lớn nhất để cố nén không bật cười, tiếc thay hắn vẫn không nhìn được. Bởi lẽ, sự kinh hỉ mà bàn tay vàng này cho hắn thật sự quá lớn, phần thông tin hiện ra trong tiềm thức rất ngắn, chỉ hai câu thôi. Bất tử bất diệt. Hấp thu bất kể thương tổn nào trên lý thuyết, đồng thời cường hóa chính mình, cảm giác nguy cơ trong lòng Bạch Đông Lâm giảm đi quá nữa, hắn vẫn chưa đắc ý hoàn toàn. Bởi lẽ hắn biết rõ cũng lắm hắn cũng chỉ là ngụy vô địch mà thôi, hắn vẫn còn là hạng chỉ có thể đứng đó chịu đòn, vẫn chưa vô địch chân chính, ít nhất thì hắn vẫn chưa phải. Bằng sự suy luận của mình, hắn bèn nghĩ đến hai cách để đối phó bản thân, sử dụng đòn công kích vượt quá khả năng chịu đựng của hắn để không ngừng hủy diệt hắn, vừa sống lại là đánh thành hư vô. Hạn chế trong năng lực của hắn chính là thương tổn hắn hấp thụ không thể vượt quá hạn mức cao nhất mà bản thân thừa nhận được. Nói cách khác, hắn không thể bị miễu sát, nếu không chỉ có thể sống lại tại chỗ, chứ không thể hấp thu thương tổn biến thành sức mạnh. Chưa kể dù có thể không bị miễu sát thì xác suất chuyển hóa thương tổn này cũng không phải là 100%, nhưng rốt cuộc là bao nhiêu thì phải từ từ nghiên cứu mới biết được. Cách thức thứ hai càng đơn giản hơn nữa, trực tiếp sử dụng loại hình phong cấm thời không. Loại phong cấm khác thì có thể không được, nhưng phong cấm thời không thì hoàn toàn có thể. Một khi hắn bị ngưng kết thời không của bản thân, hắn muốn không chết cũng không được. Ngay cả một gã xuyên việt giả bình thường, cực kỳ bình thường như hắn đây cũng có thể nghĩ ra được hai cách khắc chế, vậy chư thiên vạn giới có nhiều đại lão như vậy, còn không cơ trí bằng hắn sao? Nếu như hắn khoe khoang mù quáng, hắn có thể sẽ bị làm cho sống không bằng chết đó. Khiêm tốn trưởng thành mới là vương đạo. Nhất định ta phải giữ bí mật về năng lực này cho tốt, năng lực dù có cường đại hơn nữa, nhưng nếu như ai ai cũng biết, chắc chắn sẽ bị người ta tìm ra cách khắc chế. Không biết mới là kinh khủng nhất, tối đa chỉ có thể để lộ một chút năng lực hồi phục, dùng che giấu tai mắt người ta là được. Bọn hắn cho là ta ở tầng thứ hai, còn mình thì ở tầng thứ năm, nhưng thật ra ta đã ở tầng 1001 rồi, là tầng cao nhất. Có thân thể bất tử bất diệt. Ta đã không cần lo về vấn đề luyện võ trí tàn nữa, không biết bao lâu nữa nhị ca mới về được, không thể cứ sống tạm bợ mãi, có năng lực cường đại thế này, hắn không cố gắng lợi dụng để biến bản thân trở nên mạnh mẽ thì thật là đáng tiếc. Theo như lời của nhị ca, từ khi còn trong bụng mẹ, đệ tử đại tông môn đã được nuôi dưỡng bằng bí pháp, những đứa trẻ như vậy khi sinh ra thường sẽ có thiên phú dị bẩm, thậm chí sẽ thức tỉnh thể chất đặc thù, nhị ca chính là thể chất kiếm tâm thông minh, là thiên tài kiếm đạo chân chính. Vậy nên từ nhỏ huynh ấy đã được đưa vào tông môn bồi dưỡng, mà một kẻ bình thường như hắn chỉ có chờ đến sau khi phát triển hoàn toàn rồi mới tu luyện được một ít võ học phàm tục. Một là võ hiệp, một là tu tiên, hoàn cảnh cũng không giống nhau, xác thực là cách biệt một trời. Tiên pháp chân chính chỉ có trong tông môn, còn thế giới phàm tục, dù là hoàng thất, cũng không có. Trước ngày hôm nay, ta có thể cả đời cũng chỉ lăn lộn ở thế giới phàm tục, sau đó chết già. Nhưng bây giờ đã không còn như vậy nữa. Bạch Đông Lâm siết chặt nắm tay, ánh mắt quyết đoán, không phải là hắn vô dụng, không có bàn tay vàng thì không thể trở nên nổi bật, tu tiên vấn đạo, mà thực tế hiện thực chính là tàn khốc vậy đấy. Chương 7, khảo hạch trước hạn kiếp trước hắn chỉ là một kẻ làm công tầm thường, cầm số lương ít ỏi, bán sống bán chết, bị cuộc sống hành hạ đến chết đi sống lại, đến cả tranh luận với cấp trên cũng không dám. Dựa vào đâu mà sau khi xuyên qua thì chắc chắn hắn sẽ công thành danh toại, những gì giới này động tí thôi đã lớn hơn Lam Tinh gấp trăm, nghìn lần, thời gian phát triển văn minh dài tới mấy triệu, mấy chục triệu năm, không có bàn tay vàng, chỉ bằng một tên người Lam Tinh bình thường mà muốn dẫm thế giới này dưới lòng bàn chân. Nó có hợp logic sao? Bạch Đông Lâm không có bao nhiêu ưu điểm, nhưng tự mình hiểu mình vẫn phải có. Trước khi năng lực thức tỉnh, hắn chẳng có bao nhiêu kỳ vọng về tương lai. Dù là được sự giúp đỡ của nhị ca, hắn dùng câu cửa miệng là phàm nhân chuyển thế cục cùng lắm cũng là tự dễu mà thôi. Nhưng hiện tại đã không còn như vậy nữa. Không chỉ riêng thế giới này, việc trải qua không gian tăm tối đã khiến cho hắn biết rằng thế giới này cũng không phải là duy nhất. Bạch Đông Lâm về lại phòng, dọn dẹp sạch sẽ vết máu, mở cửa sổ ra khiến mùi máu tanh bay đi, hắn nằm lên trên giường, xoay đầu ngủ. Ngày hôm sau, trời vừa mới tinh mơ. Tại Thanh U Tiểu Trúc, Bạch Đông Lâm đã dậy từ rất sớm rồi, hắn sửa soạn chỉnh tề, dùng cành liễu trét cao phục linh thêm muối thô tạo thành kem đánh răng, rửa mặt đơn giản một chút. Hắn mang số ngân phiếu mình đã tích lũy mấy năm nay ra, một xấp thật dày, phải chừng mấy nghìn lượng. Đây đều là tiền mừng tuổi hàng năm, tiền tiêu vặt mỗi tháng, còn cả tiền các trưởng bồi thưởng cho. Tuổi hắn còn nhỏ, hắn vẫn chưa bắt đầu ăn chơi đàn điếm, ngày nào cũng làm tổ tại Bạch gia, vậy là số bạc nãy cũng được giữ lại. Đây là tất cả gia sản của hắn, nhưng miễn là hôm nay hắn có thể làm được chuyện mình muốn, thì muốn dùng số tiền này cứ dùng. Hắn chẳng có hứng thú gì với mấy thứ vàng bạc này, chẳng qua nó là công cụ rất tiện dụng mà thôi, con em Phú gia thì tùy hứng vậy đấy. Hắn đóng cửa viện, cũng không làm ký hiệu nữa. Bây giờ không có gì ở thế giới phàm tục này uy hiếp được hắn nữa, chút tự tin vậy vẫn phải có. Hắn đi ăn sáng trước, trước đây đều là nha hoàn đưa tới Thanh U Tiểu Trúc, bây giờ hắn đuổi người đi rồi cũng chỉ có thể đích thân qua ăn. Con cháu Bạch gia rất nhiều, cũng đều là người tập võ, lượng cơm ăn lớn, vậy nên từ sáng sớm đến tối mịt nơi dùng bữa này cung cấp số lượng không hạn định, lúc nào đến cũng có thể ăn thức ăn nóng hổi. May mà gia tài Bạch gia hùng hậu, một nửa Vân Châu đều họ Bạch, chút chi tiêu đó cũng chẳng thấm vào đâu. Ăn xong, hắn tìm một chiếc xe ngựa ở cửa, đi thẳng tới trường tư thục, hắn đã quyết định sẽ bắt đầu tập võ, tất nhiên không thể tốn thời gian vào việc tập viết. Văn tự ở thế giới này cũng là dạng phương khối tự giống như kiếp trước, rõ ràng cũng là văn tự tượng hình biến đổi mà thành. Chưa kể nó còn giống kiểu chữ tiểu truyện ở kiếp trước đến 7, 8 phần, hắn cũng không cảm thấy chuyện nào kỳ quái. Dù sao văn tự tượng hình cũng là ký hiệu trừu tượng của thiên nhiên vạn vật, các địa phương khác của hai thế giới có thể khác biệt khổng lồ, nhưng mấy thứ vạn vật tự nhiên như thiên, địa, nhật, nguyệt, tinh thần, hay phong, thủy, hỏa, lôi, vũ, điện, thì vẫn giống nhau, vậy nên văn tự của hai thế giới này giống nhau đến mấy phần cũng là hợp tình hợp lý. Chuyên ngành kiếp trước hắn học là môn khảo cổ ít người học, có nghiên cứu rất sâu về chữ tiểu truyện, chưa kể kiếp này hắn đã học tại trường tư thục 4. 5 năm rồi, sau khi đối chiếu hai bên thì hắn đã hoàn toàn nắm vững văn tự của thế giới này. Đến trường tư thục rồi, Bạch Đông Lâm đi thẳng đến tiểu viện của tiên sinh dạy học, lúc này tiên sinh đã đang luyện tập thư pháp rồi. Tiên sinh, học trò Đông Lâm có việc cầu kiến, Bạch Đông Lâm gõ cửa, cung kính đứng trước cửa. Có người nói vị tiên sinh này cũng là hàng môn quý tử, đậu tiến sĩ, còn làm quan mấy năm, tiếc thay người này có khuyết điểm hám tiền, nhận hối lộ, bị bãi chức quan. Nhưng nhờ có quan hệ với lão sư lễ bộ thượng thư, hắn ta mới được vào Bạch gia này, làm một cái chức dạy học nhàn tản. Mặc dù Bạch Đông Lâm không ưa hắn ta, nhưng thế giới này cũng chú trọng tôn sư trọng đạo, ngoài mặt vẫn phải làm một bộ dạng kính cẩn. Thập Tam thiếu gia đến tìm lão phu sớm thế này là vì chuyện gì? Ngô Thanh Liên đón Bạch Đông Lâm vào cực kỳ khách sáo. Dù là có quan hệ thầy trò, nhưng hắn ta cũng không dám lên mặt. Người ta là chủ tử Bạch gia. Hắn ta cùng lắm cũng chỉ là một kẻ làm công. Hai người ngồi xuống phòng khách, Bạch Đông Lâm đi thẳng vào vấn đề. Tiên sinh, học trò đã thuần thục thần văn, muốn tiến hành khảo hạch tốt nghiệp trước hạn. Người của thế giới này gọi chữ viết này là thần văn, nghe nói là văn tự do thần tiên trên trời sáng tạo, sau đó truyền thụ cho phàm nhân. Chương 8, Cự Thạch Võ Quán sao? Mùa đông này thập tam thiếu gia cũng mới tròn 12 thôi phải không? Phần lớn đều là tròn 14 tuổi mới tiến hành khảo hạch. Muốn khảo hạch trước hạn, chuyện này, Ngô Thanh Liên muốn nói lại thôi, bao nhiêu năm nay, không phải con cháu nào của Bạch gia cũng có thể nắm giữ hoàn toàn thần văn, cuối cùng cũng toàn là kẻ ngốc đến 14 tuổi rồi vẫn chưa học được. Nhưng đó cũng là học đến sau 14 tuổi. Nếu bây giờ thả người trước hạn, học được rồi thì không sao, nhưng nếu hắn ta thả người mù chữ đi, bên trên truy cứu xuống, vậy là hắn ta phải xui xẻo rồi. Hắn ta vẫn có hiểu về thập tam thiếu gia này, hắn cũng không phải là thiên tài gì. Không giống như đã nắm giữ thần văn. Mời tiên sinh khảo giáo, nếu như học trò học nghề không tin, tự nhiên không dám nhắc lại chuyện tốt nghiệp. Bạch Đông Lâm đứng lên chắp tay, đưa một tấm ngân phiếu 200 lượng tới, hai mắt Ngô Thanh Liên hai mắt sáng lên, đưa tay nhận lấy ngân phiếu. Phải biết 5 lượng bạc trắng là đã đủ cho một nhà ba người chi tiêu một năm rồi, tiền công một năm của hắn ta chỉ khoảng chừng con số này mà thôi. Thôi, nếu như thập tam thiếu gia đã kiên trì như vậy, vậy xin đợi lão phu chuẩn bị một chút. Nói xong, hắn ta đứng dậy đi vào thư phòng, lấy giấy và bút mực ra, còn cả mấy quyển sách. Khảo hạch chia làm đọc, nghe, và viết, mời thập tam thiếu gia đọc một lần dị văn lục này trước. Dị văn lục này miêu tả một số dị sự thần quỷ, cả cuốn nhiều nhất chỉ 4, 5 vạn chữ, lại hầu như bao hàm tất cả thần văn, dùng để khảo hạch thì không thể tốt hơn nữa. Xem ra tên Ngô Thanh Liên này nhận được chỗ tốt rồi cũng không dám sơ sai. Bạch Đông Lâm không hề sợ hãi, thoải mái cầm sách lên, đọc rõ ràng, tốn chút thời gian đã đọc hết không sai chữ nào, tiếp theo là nghe, viết. Ngô Thanh Liên lấy ra một quyển sách khác, đọc một câu, Bạch Đông Lâm sẽ viết lên tờ giấy trắng một câu, mãi đến khi nào viết được 2-3 nghìn chữ mới dừng lại. Không tệ, không tệ, xem ra thập tam thiếu gia quả thực đã nắm giữ thần văn. Ngô Thanh Liên cẩn thận kiểm tra hết một lần, phát hiện ra hắn không chỉ không sai chữ nào, mà nét viết còn cứng cáp, mạnh mẽ, thể hiện là đã tốn công luyện chữ. Nếu thập tam thiếu gia đã thông qua khảo hạch, vậy lát nữa lão phu sẽ báo lên nội vụ phủ, từ nay về sau thiếu gia ngài không cần phải tới trường tư thục nữa. Ngô Thanh Liên gật đầu cười, bây giờ hắn ta yên lòng yên dạ lấy được bạc kia rồi. Làm phiền tiên sinh. Bạch Đông Lâm chắp tay, ra ngoài, lên xe ngựa, đây vốn dĩ chỉ là một chuyện nhỏ, không cần tốn nhiều tâm tư, chuyện kế tiếp mới là trọng yếu. Đến Cự Thạch võ quán. Dạ. Thập tam gia, ngài ngồi vững nhé, ngoài võ học gia truyền của chính Bạch gia ra, muốn học được võ công ở Bạch Thành này chỉ có gia nhập vào các loại bang phái ở Bạch Thành, hoặc là dùng tiền đến võ quán học. Tuy là gia nhập vào bang phái có thể học miễn phí một ít võ công, nhưng lại không có tự do thân thể, hơn nữa với thân phận này của hắn, muốn gia nhập vào những bang phái nhỏ này người ta cũng không dám nhận. Hắn cũng có thể đến cửa hàng hoặc chợ đen mua một ít bí tịch võ công cấp thấp, tiếc thay hiện tại hắn chỉ là một tên soàn xỉn. Ngay cả khiếu huyệt trên thân thể hắn cũng không biết, tự học cũng không thực tế. Hắn suy nghĩ một chút, thấy vẫn là võ quán hợp với mình, tiêu tiền là được. Võ quán chính là nơi nhận tiền không nhận người, cũng tiện để bảo mật thân phận của mình. Tuy là hắn chỉ có thể học được một ít căn cơ võ học, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, vậy là đã đủ. Tâm tư của hắn vẫn đặt lên nhị ca và võ học Bạch gia. Bây giờ hắn tiếp xúc với võ học trước cũng chỉ vì lấy được trụ cột vững vàng. Chỉ đợi nhị ca trở về, mọi kế hoạch của ta có thể được thực hiện rồi. Thập tam gia, đã đến Cự Thạch võ quán. Cự Thạch võ quán là võ quán lớn nhất Bạch Thành, tường viện đồ sộ, diện tích cũng không nhỏ, khí thế bất phàm. Ở cửa có 8 đại hán áo đen đang đứng, bắp thịt nhô to, huyệt thái dương hơi phình ra, hẳn đều đã luyện ngoại công. Từ rất xa đã nghe được tiếng rên rỉ truyền ra từ bên trong, Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, xem ra cũng không tệ lắm. Đuổi người đánh xe đi rồi, hắn đi một mình tới. Hắn nói rõ mục đích đến đây thì được một đại hán áo đen dẫn vào trong. Lúc này Bạch Đông Lâm mới nhìn thấy trên lưng những đại hán này còn viết 2 chữ Cự Thạch, lớn màu trắng. Hắn đi một lát đã được dẫn tới một thiên điện, lại có nha hoàn bưng trà và bánh ngọt lên. Công tử, xin đợi cho một lát, quán chủ chúng ta đang luyện tập cùng các học đồ buổi sáng, tại hạ đã phái người đưa tin, quán chủ sẽ đến ngay. Đại hán áo đen khách sáo chắp tay. Hắn ta cũng không dám thất lễ chỉ vì đối phương là một đứa trẻ. Chương 9, tiếp xúc phàm võ. Hắn đợi chưa tới nửa chung trà, một nam tử trung niên vóc người hùng tráng đã dẫn theo mấy người trẻ tuổi tới. Nhìn thấy Bạch Đông Lâm đang phẩm trà, Nguyên Đào chỉ cảm thấy hai mắt sáng rực lên, hay cho một thiếu niên lang nho nhã, tuấn tú. Hắn ta bước lên mấy bước, hai tay ôm quyền, nói, tại hạ Nguyên Đào, quán chủ hiện tại của Cự Thạch võ quán, không biết công tử xưng hô như thế nào. Bạch Đông Lâm đứng dậy chào. Khách sáo bảo, Nguyên quán chủ khách sáo rồi, tại hạ lệnh Đông Lai, nghe đại danh của Cự Thạch võ quán đã lâu, nay cố ý đến học tập một ít căn cơ võ học, vừa nhìn đã thấy Nguyên Đào này là kiểu người sấm rền gió cuốn, vậy nên Bạch Đông Lâm cũng không vòng vo, đi thẳng vào chủ đề. Ha ha ha, lệnh công tử quá khen, chỉ là công tử tới võ quán chúng ta học căn cơ võ học là đúng chỗ rồi. Mặc dù võ quán chúng ta không có võ công tuyệt học thâm thúy gì, nhưng mà nền móng võ học tuyệt đối là số 1, số 2 tại Bạch Thành, nhắc tới nền móng võ học, Nguyên Đào tỏ ra cực kỳ tự tin. Đó xác thực là bản lĩnh xuất chúng của Cự Thạch võ quán, có thể xếp đầu tiên trong tất cả võ quán tại Vân Châu. Nó cũng chỉ đứng sau một số môn phái giang hồ nổi danh và Bạch gia mà thôi, đây cũng là lý do Bạch Đông Lâm lựa chọn nơi này. Bạch Đông Lâm cũng không nói lời thừa thải, móc thẳng một xấp ngân phiếu dày ra đặt lên bàn, nhìn Nguyên Đào nói, Nguyên quán chủ. Ở đây là 5.000 lượng bạc trắng, ta chỉ có một yêu cầu thôi, trong vòng một tháng dạy ta căn cơ võ học của các ngươi. Nguyên Đào giật mình, không ngờ lệnh Đông Lai này lại hào sảng như vậy, ra tay cũng cực kỳ hào phóng. Người bình thường tới tập võ, chọn một môn võ học luyện thể bình thường cũng chỉ tốn 50 lượng bạc mà thôi. Dù sao nền móng võ học cũng không quý giá, thứ quý là thang dược gia truyền và dược liệu đi cùng với nó. Vị tiểu gia này vừa vung tay lên đã bỏ 5.000 lượng. Một nhà ba miệng ăn bình thường có thể dùng nó trong cả nghìn năm đấy. Mấy tên đệ tử đứng sau lưng Nguyên Đào nhìn số ngân phiếu trên bàn mà mê tít cả mắt, biểu cảm hâm mộ. Đây chính là phong cách của người có tiền đấy à. Lệnh công tử thật là một người thẳng thắn. Nếu đã như vậy, một tháng tiếp theo ta sẽ đích thân dạy công tử tập võ, tất cả nền móng võ học trong võ quán tùy ý công tử học. Tiền có thể thông thần, có tiền không phải lăn lộn, có ngân phiếu trước mặt, Nguyên Đào càng khách sáo hơn nữa. Gia nghiệp hắn ta lớn thế này, hơn nghìn người đi theo hắn ta ăn, bạc chưa bao giờ ngại nhiều, bình thường người dạy võ đều là mấy đệ tử mà hắn ta thu, hắn ta chỉ trấn quán, bình thường sẽ không dễ dàng ra tay, chỉ có lúc tâm trạng không tệ hắn ta mới dẫn mọi người luyện tập buổi sáng với nhau. 5.000 lượng bạc đáng để hắn ta đích thân ra tay, dù sao cùng lắm cũng chỉ là dạy một ít căn cơ võ học mà thôi. Sau khi nói xong, Nguyên Đào cất hết ngân phiếu, sắp đặt xong mấy người đệ tử đến tiền viện dạy học viên, bản thân lại dẫn Bạch Đông Lâm đi về phía hậu viện, vừa đi vừa giới thiệu Cự Thạch võ quán. Thì ra hắn ta không chỉ mở mỗi võ quán, còn mở tiêu cục, cũng làm những chuyện bảo kê chợ, quán để kiếm tiền. Bạch Đông Lâm không thèm quan tâm tất cả những thứ này, hắn chỉ tới học võ. Đến hậu viện rồi, Nguyên Đào lấy mấy cuốn sách, một tấm bản vẽ, còn cả một các hình nộm người gỗ kích thước như người thật ra. Lệnh công tử, ngài không có chút thường thức nào về võ học, vậy chúng ta cứ bắt đầu nói từ những khiếu huyệt, kỳ kinh bát mạch cơ bản nhất của cơ thể. Nguyên Đào mở bản vẽ ra, bên trên vẽ mấy hình người, văn tự ký hiệu chằng chịt, kỳ kinh bát mạch, khiếu huyệt, gân mạch, xương cốt bắp thịt, lục phủ ngũ tạng. Bạch Đông Lâm được mở rộng tầm mắt. Không ngờ ở thế giới này hắn cũng có thể thấy được một bản đồ giải phẫu, giải thích cặn kẽ như vậy, còn cả mấy loại kinh mạch khiếu huyệt này nữa. Nguyên Đào cầm bản vẽ, phối hợp với hình nộm người gỗ, bắt đầu nghiêm túc giảng giải, đồng thời thỉnh thoảng hắn ta còn khoa tay múa chân mấy cái trên người bản thân hoặc là của Bạch Đông Lâm, khiến hắn càng dễ hiểu hơn nữa. Nguyên Đào giải thích rất tỉ mỉ, Bạch Đông Lâm học cực kỳ nghiêm túc. Thời gian trôi qua cực nhanh, bữa trưa thì hắn ăn tạm ở võ quán. Chiều lại tiếp tục, mãi đến khi nô bộc trong võ quán đã đốt đèn lên thì hắn mới ý thức được là trời đã tối. Quán chủ, sắc trời hôm nay tối rồi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục đi. Nguyên Đào nhìn sắc trời một chút, gật đầu nói, cũng được. Ngài nắm bài rất nhanh, học thêm chừng 2-3 ngày nữa là ngài có thể hiểu rõ hoàn toàn các loại khiếu huyệt bí mật trên thân thể con người rồi, đến lúc đó ngài có thể bắt đầu luyện võ. Hắn cáo biệt Nguyên Đào. Trước khi đi, Nguyên Đào còn đưa một quyển sách giới thiệu thường thức võ học cho hắn, bảo hắn tối về có thể lật xem một, hai. Bạch Đông Lâm ra khỏi võ quán, vừa liếc mắt quả nhiên đã thấy có chiếc xe ngựa dừng ở cách đó không xa. Chương 10, đau đớn làm tăng lực ý chí. Hắn cáo biệt Nguyên Đào, trước khi đi Nguyên Đào còn đưa một quyển sách giới thiệu thường thức võ học cho hắn, bảo hắn tối về có thể lật xem một, hai. Bạch Đông Lâm ra khỏi võ quán, vừa liếc mắt quả nhiên đã thấy có chiếc xe ngựa dừng ở cách đó không xa. Thập Tam gia, đại phu nhân bảo tiểu nhân tới đón ngài đến Tử Vân Các dùng bữa tối. Đón Bạch Đông Lâm lên xe ngựa xong, phu xe ngựa nhỏ giọng nói. Biết rồi, đi thôi. Tất cả những chuyện này đều ở trong dự liệu của hắn. Đừng thấy ngày thường đại phu nhân luôn ở trong Tử Vân Các mà lầm, trên toàn cả Bạch gia, hay là khắp Bạch Thành, có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng không thể gạt được nàng. Trong tình huống đại tướng quân Bạch Lệ đang trấn thủ quân doanh phía nam, đại phu nhân chính là trời của Bạch Thành. Lại nói, dự tính ban đầu của Bạch gia cũng chỉ vì muốn tốt cho con cháu của mình mà thôi, không mong người trẻ tuổi vì chuyện trước mắt mà luyện võ hủy hoại thân thể. Bạch Đông Lâm cũng không muốn nghe theo đại nương hắn, hắn là thân thể đặc biệt, là người có khả năng bất tử, tất cả sẽ được giải quyết dễ dàng, chỉ cần hắn luyện võ mà không làm tổn thương đến thân thể mình thì không sao. Chỉ cần có thể trở nên cường đại hơn thì không ai có thể ngăn cản hắn, đây chính là niềm tin mà Bạch Đông Lâm hắn kiên định nhất. Xe ngựa chạy cực nhanh, một lát sau đã đến Tử Vân Các. Hắn đi thẳng vào, đại phu nhân Lý Dịch Thu đã ngồi trước bàn cơm rồi. Trên bàn cơm bày đầy thức ăn, đều là món hắn thích, một bàn đồ ăn trị giá 100 lượng bạc trắng. Hài nhi xin thỉnh an nương, lại đây ngồi đi, vi nương đã bảo nhà bếp làm cho con mấy món con thích ăn, coi như là chúc mừng con thông hiểu hết thần văn. Lý Dịch Thu kéo hắn đến ngồi bên cạnh, nở nụ cười rồi lại nói, nương thật sự không biết võ công có cái gì hay mà luyện. Khiến nam nhi Bạch gia các người đều si mê như vậy, nương, luyện võ làm cho thân thể mạnh mẽ, tự mình cường đại rồi mới có thể làm chủ vận mệnh của mình. Lý Dịch Thu im lặng một lát, đôi mắt phức tạp, tên tiểu tử thối nhà con, không ngờ lời con nói càng ngày càng giống nhị ca con rồi. Mau ăn đi, thức ăn lạnh hết rồi kìa. Lý Dịch Thu gấp đầy một bát thức ăn cho hắn, thở dài thường thượt, phàm tục võ học luyện thể rồi lại luyện khí, trước khi được 16 tuổi thành niên thì xương cốt. gân mạch vẫn chưa phát triển hoàn toàn, không được luyện thể, hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Đây là tộc Quy Bạch Gia, nương cũng không thể vi phạm, võ các Bạch Gia cũng là do tộc lão giữ. Nói đến đây, Lý Dịch Thu ngừng lại. Nàng biết mình chỉ là không muốn Bạch Đông Lâm cũng giống như lão nhị vậy, bỏ mình mà đi. Mặc dù nàng có tư tâm, nhưng chung quy lại phàm tục võ học cũng không thể bỏ được một chữ phàm, dù có luyện được đến cảnh giới cao nhất thì đã làm sao? Cuối cùng cũng không ra gì, không phải tất cả mọi người đều giống như lão nhị của nàng, đều có thiên phú dị bẩm, cuối cùng thì phàm nhân cũng không thể với tới thế giới đó. Ánh mắt Lý Dịch Thu nhìn vào hư không, hệt như thấy lại được sự bướng bỉnh của bản thân mình lúc được tiếp cận với thế giới kia hồi trẻ vậy. Bạch Đông Lâm không hề chú ý tới biểu cảm của nàng, ăn vài miếng hết sạch thức ăn bên trong bát, nói với ánh mắt kiên định, nương, yên tâm đi, trước khi nhị ca trở về ta cũng sẽ không làm bậy, ta biết mình đang làm gì, người không cần phải khuyên ta nữa. Lý Dịch Thu im lặng, có lẽ đây chính là nam nhân đấy. Kiêu ngạo, lại tự tin, cuối cùng cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, chỉ khi nào phá vỡ tường nam, hắn mới hiểu được rằng, không phải chỉ dựa vào nỗ lực là có thể phá bỏ sự khác biệt giữa tiên, phàm. Họ vừa ăn vừa nói chuyện, mãi đến khi ăn xong bữa cơm này Bạch Đông Lâm mới thuyết phục được đại nương, để nàng chịu từ bỏ, đồng ý sẽ không can thiệp vào chuyện của hắn. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không được làm tổn thương tới thân thể chính mình. Tất nhiên là Bạch Đông Lâm đồng ý, hắn bất tử bất diệt, đương nhiên không sợ luyện thể để lại nguy hiểm tiềm tàng. Trở lại Thanh U Tiểu Trúc, hắn tới thư phòng châm ngọn đèn lên. Tay phải Bạch Đông Lâm cầm võ học thường thức, tay trái cầm chủy thủ, vừa đọc sách vừa đâm vào bắp đùi của mình. Hắn đâm hơn trăm lần mới ngừng lại, để sách xuống, nhảy lên một cái, dời bàn học một cái. Quả là như vậy, hành vi tự làm tổn thương của mình sẽ không phát động đặc tính kia. Chẳng lẽ nó vẫn hoạt động theo định luật bảo toàn năng lượng à? Chuyện này cũng nằm trong dự tính của hắn, nó cũng giống như một người nắm lấy tóc của mình thì không thể nhấc bản thân lên vậy. Tuy là cơ thể không hề mạnh lên, nhưng nó lại làm tăng khả năng chịu đau. Đây là lực ý chí mạnh lên à? Đau đớn có thể làm tăng lực ý chí, phát hiện này khiến hắn cực kỳ hưng phấn. Tất nhiên là thứ như lực ý chí là càng mạnh càng tốt,